Lâm Thị Vinh Hoa, chương 81, lý do. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển còn không có tưởng hảo cái này dị thường muốn như thế nào giải thích. Lâm gia biệt viện người đã cho nàng não bổ một đống. Tự nhiên cũng kiên định tán thành từ đại phu suy đoán lý do. Lâm gia quản lý nghiêm khắc, nhàn thoại tự nhiên sẽ không ra bên ngoài truyền, nhưng bên trong giao lưu, đặc biệt là quan tâm Lâm Thanh Uyển vài người giao lưu lại là bình thường. Từ đại phu cùng Lâm Thanh Uyển nói chuyện khi không có lảng tránh Bạch Mai Bạch Phong. Này hai cái nhà đầu nghe xong toàn bộ hành trình, trong lòng nhưng khó chịu, cảm thấy cô nãi nãi chính là bởi vì giống từ đại phu nói như vậy. Vì Lâm gia, vì đại tiểu thư cường trống. Hai người tự đến Lâm Thanh Uyển bên người hầu hạ sau liền rất ít thấy nàng thương tâm khổ sở. Lúc trước lão gia qua đời, nàng cũng chỉ là khóc mấy tràng mà thôi. Thực mau liền tỉnh lại lên. Cùng trong truyền thuyết vì cô gia cơ hồ tuẫn tình bộ dáng một chút cũng không giống. Nhưng hôm nay xem ra, cô nãi nãi lại là vẫn luôn hoài chết ý. Bạch Mai cùng Bạch Phong tránh người hung hăng mà khóc một hồi. Kết quả đôi mắt đỏ bừng, kêu Lâm ma ma bắt vừa vặn. Lâm ma ma quản nội trạch sự vụ. Cô nãi nãi cùng đại tiểu thư bên người đại A đầu vẫn luôn là nàng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hai người khóc thành như vậy, nàng tự nhiên muốn hỏi nguyên do. Hai cái mới thượng cương đã hơn một năm đại A đầu nơi nào là Lâm ma ma đối thủ. Không đến 30 phút Lâm ma ma sẽ biết từ đại phu lời bình. Nhất thời cũng ngồi không yên, vội vàng đi tìm nàng bạn già nhi thương lượng. Từ đại phu không đề cập tới ta còn không có phát giác. Này đã hơn một năm tới cô nãi nãi đích xác biến hóa rất nhiều. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là bởi vì lão gia đem Lâm gia cùng đại tiểu thư phó thác cho nàng. Nàng có cầu sinh lý do, nhưng hiện tại ấn từ đại phu cách nói. Cô nãi nãi lại là vẫn luôn hoài chết ý, hiện bất quá là vì Lâm gia cùng đại tiểu thư cường căng thôi. Lâm ma ma khó chịu lau nước mắt, ta tuy rốt đặc cán mai, nhưng cũng biết người thân thể hữu hạn. Cô nãi nãi tổng như vậy cường trống sao được a? Còn phải xóa sạch nàng ý niệm, làm nàng hào hào tồn tại. Lâm quản gia đi rồi hai vòng, trầm giọng nói, chuyện này ngươi trước đừng lộ ra đi. Làm Bạch Mai cùng Bạch Phong cũng bế khẩn miệng. Ta đi trước cùng từ đại phu nói chuyện. Lâm ma ma vội vàng mặt sạch sẽ nước mắt. Vậy ngươi mau đi. Ta đi dặn dò Bạch Mai Bạch Phong. Chuyện này cũng không thể làm đại tiểu thư biết. Đúng là, việc này vạn không thể làm đại tiểu thư biết. Cô nãi nãi đã như thế. Nếu làm đại tiểu thư biết, nàng trong lòng còn không chừng như thế nào khó chịu đâu. Lâm ma ma vội vàng hồi hậu viện đi. Lâm quản gia tắc đi tìm từ đại phu. Nhưng từ đại phu cũng không có hảo biện pháp. Chỉ nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y. Cô nãi nãi tâm dược chính là cô gia. Ngươi làm ta đến chỗ nào cho ngươi tìm tâm dược? Từ đại phu thở dài. Vậy chỉ có thể khuyên. Khuyên nàng nghĩ thông suốt. Lâm quản gia ngã ngồi ở trong bữa tiệc. Nếu có thể khuyên thông, cô nãi nãi lúc ấy cũng sẽ không gần như tắt thở. Lúc trước cũng không biết lão gia cùng nàng nói gì đó. Lúc này mới đem nàng từ quỷ môn quan trung kéo trở về. Lúc này lại khuyên, khuyên bất động. Vậy chỉ có thể từ ngoại dưỡng thân. Có lẽ có thể làm nàng sống lâu mấy năm. Vậy ngươi nói cô nãi nãi có thể sống mấy năm? Từ đại phu ngó hắn liếc mắt một cái nói. Kia đến xem nàng khẩu khí này có thể căng bao lâu. Có lẽ có thể sống thọ và chết tại nhà cũng nói không chừng. Lời này nói đương chưa nói. Lâm quản gia thấy hắn không hảo biện pháp. Vỗ vỗ mông liền rời đi. Hắn đến ngẫm lại mặt khác biện pháp. Lâm quản gia bên người trừ bỏ hắn lão thê ngoại. Cũng chỉ có trung đại quản sự có thể thương lượng cái này đại sự. Cho nên liền tìm một cơ hội kéo trung đại quản sự nói nhỏ. Hỏi hắn có cái gì biện pháp khuyên một khuyên cô nãi nãi. Trung đại quản sự trầm ngâm nói. Chúng ta tổng không hảo không duyên cớ nhắc tới chuyện này. Dù sao cũng là cô nãi nãi vết sẹo. Vạch trần nào biết kết quả là tốt. Cho nên không thể minh khuyên. Chỉ có thể ám khuyên. Như thế nào ám khuyên? Đến tìm cái cùng cô nãi nãi nói được thượng vốn riêng lời nói. Trung đại quản sự thấp giọng nói. Ta không thích hợp. Ta đầu chút năm đều là ở bên ngoài. Cùng cô nãi nãi không thân. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi ở trong phủ hầu hạ. Tổng có thể cùng cô nãi nãi nói thượng lời nói đi. Lâm quản gia liền rối rắm nói. Cô nãi nãi ở hậu viện. Ta quản tiền viện sự. Tuy nói lâu lâu thấy một mặt. Nhưng cùng cô nãi nãi thật đúng là không thế nào nói thượng lời nói. Kia Lâm ma ma. Lâm quản gia lắc đầu. Nàng càng không được. Trước kia nàng đi theo phu nhân bên người hành dạy dỗ chi trách. Nghiêm túc quán. Cô nãi nãi khi còn nhỏ thấy nàng đã có thể rất xa né tránh. Hai người hợp lại mi. Kia ai thích hợp đâu. Hai người suy nghĩ cả buổi. Cuối cùng ánh mắt sáng lên. Cùng kêu lên nói. Lão Trung bá. Trung đại quản sự vỗ tay cười nói. Mỗi lần lão Trung bá lại đây đều có thể cùng cô nãi nãi nói buổi sáng lời nói. Nhìn đảo như là bạn vong niên. Lâm quản gia cũng nói. Hơn nữa mỗi lần lão Trung bá đi rồi cô nãi nãi tâm tình đều thực không tồi. Có khi khóe miệng cả ngày đều là kiều. Trung đại quản sự lập tức đứng dậy nói. Ta đây đi thỉnh lão Trung bá. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Sau đó Trung đại quản sự đã bị lão Trung bá tước một đốn. Cô nãi nãi tâm bệnh ở cô ra trên người. Ta lại chưa thấy qua tạ gia kia hài tử. Ta như thế nào cùng cô nãi nãi để. Kia ngài nói thêm nhắc tới Lâm gia. Làm cô nãi nãi đừng luôn muốn cô ra. Nghĩ nhiều tưởng tượng Lâm gia cùng đại tiểu thư. Nói không chừng nàng liền không muốn chết đâu. Cô ra cùng Lâm gia kia có thể giống nhau sao? Hiện tại cô nãi nãi không cũng niệm Lâm gia cùng đại tiểu thư. Thân thể làm theo làm lỗi. Lão Trung bá nhíu mày nói. Nhắc lại Lâm gia cùng đại tiểu thư. Cũng bất quá là làm khẩu khí này càng dài một chút thôi. Kia ngài nói làm sao bây giờ? Lão Trung bá hừ hừ nói. Hai cái biện pháp. Một là làm cô nãi nãi quên mất cô ra. Một lần nữa thích thượng một người khác. Tân nhân đổi người xưa. Nàng tự nhiên sẽ không lại niệm cô ra. Trung đại quản sự há to miệng. Cái thứ hai chính là làm cô nãi nãi hoàn toàn nghĩ thông suốt. Người chết nào có người sống quan trọng. Ta tưởng chính là cô ra trên đời cũng nhất định hy vọng cô nãi nãi khỏe mạnh tồn tại. Đạo lý này ai đều biết. Từ cô ra xảy ra chuyện sau chúng ta liền ở đề. Cũng là như vậy khuyên nàng. Nhưng cô nãi nãi chính là trong lòng khó chịu. Mãi bất quá kia đạo khảm a. Trung đại quản sự dừng một chút. Châm trước nói. Nhưng thật ra cái thứ nhất biện pháp. Có lẽ có thể thử một lần. Lão Trung bá liền mắt lé quét một chút hắn. Người cảm thấy cô nãi nãi coi trọng nam nhân khác khả năng tính có bao nhiêu đại. Trung đại quản sự suy sụp hạ bả vai. Không có, cô ra nếu là bất kham, bọn họ còn có thể trước phá hư hắn ở cô nãi nãi cảm nhận chung ấn tượng. Sau đó làm cô nãi nãi di tình biệt luyến, nhưng tạ nhị lang bất luận là tài hoa hoặc là nhân phẩm. Không chỉ có ở Giang Nam số 1 số 2, ở toàn bộ Đại Lương cũng là bài đắc thượng hào. Phá hư không được, cũng tìm không thấy so với hắn càng tốt người tới theo đuổi cô nãi nãi. Đừng nói cô nãi nãi. Chính là bọn họ. Có tả nhị lang cái này châu ngọc ở trước. Khác lang quân bọn họ đều chướng mắt. Huống chi. Cô nãi nãi cùng cô ra thanh mai trúc mã lớn lên. Cho nên tình cảm thâm hậu. Mà hiện tại cô nãi nãi đã lớn lên. Nam nữ có khác. Thật muốn có nam nhân thấu đi lên chỉ sợ trước bị đương đăng đồ từ cấp tấu. Cho nên này tân nhân đổi người xưa biện pháp là không được. Vậy chỉ có thể thí cái thứ hai biện pháp. Lão Trung bá nói. Phái người đi thỉnh tạ phu nhân tới một chuyến đi. Tạ phu nhân, nếu nói trên đời này có ai có thể cùng cô nãi nãi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, kia nhất định là tạ phu nhân. Thỉnh nàng tới ngồi ngồi, có lẽ cô nãi nãi tâm phòng sẽ tùng chút, đến lúc đó chúng ta lại nhân cơ hội khuyên bảo. Lão Trung bá thở dài nói, nói đến cùng vẫn là trải qua quá ít, nếu trải qua chiến loạn sinh tử, liền sẽ biết này đó. Bất quá mây khói thoảng qua, cùng sinh tử đại nghĩa so sánh với thật sự không đáng giá nhắc tới. Trung đại quản sự trừ trừ khóe miệng nói, nào biết cô nãi nãi sẽ không cảm thấy càng di đủ chân quý đâu. Lão Trung bá nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trung đại quản sự lập tức cúi đầu. Ngài lão nói đúng, cô nãi nãi tuổi còn nhỏ, trải qua là có điểm thiếu. Cảm kích tứ đại hộ pháp thương nghị một chút, cuối cùng phái cá nhân đi Dương Châu thỉnh tạ phu nhân. Lão Trung bá tự mình cấp tạ phu nhân viết thư, đem từ đại phu lời bình cùng bọn họ sầu lo kỹ càng tỉ mỉ viết xuống. Hy vọng nàng có thể tới Tô Châu khuyên một khuyên nhà mình cô nãi nãi. Chính là khuyên bất động cũng không quan trọng, coi như là tới giải sầu hào. Tạ phu nhân thu được tin sau liền khóc thành một cái lệ nhân. Đối Dương ma ma nói, ta cho rằng đứa nhỏ này đã nghĩ thông suốt, không nghĩ tới còn toàn ở bên trong. Dương ma ma lập tức khuyên nhủ, phu nhân không cũng còn để tâm vào chuyện vụn vặt sao. Thiếu nãi nãi cùng thiếu gia tình thâm ý trọng, nàng lại tuổi còn nhỏ, nơi nào có thể nhanh như vậy đi ra. Phu nhân, ngài nếu là chính mình đều không nghĩ ra, như thế nào đi khuyên thiếu nãi nãi a? Tạ phu nhân xoa xoa nước mắt, nhíu mày hỏi, chúng ta thật sự muốn đi Tô Châu? Đi, Dương ma ma chém đinh chặt sắt nói, này đều một năm, ngài liền không nghĩ thiếu nãi nãi. Này đã hơn một năm tới phu nhân đều là ở Phật đường vượt qua. Thấy nàng hình như khô khao, Dương ma ma trong lòng khó chịu không thôi. Lâm gia này phong thư tới kịp thời, làm phu nhân đi khuyên thiếu nãi nãi. Làm sao không phải làm thiếu nãi nãi khuyên nhủ phu nhân? Chẳng sợ hai người không thể khuyên bảo, làm phu nhân đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Tổng hảo quá vẫn luôn ngốc tại Phật đường cường. Tạ phu nhân cũng có chút tưởng Uyển tỷ nhi, hơn nữa cũng lo lắng thân thể của nàng. Liền gật đầu nói, cũng hảo, chúng ta đây liền đi Tô Châu. Tạ phu nhân đem tin buông, hồng con mắt nói, này phong thư là Lâm gia trung phó viết tới. Uyển tỷ nhi khẳng định không biết, ngươi lại đi một phong thơ nói cho nàng. Liền nói ta muốn đi Tô Châu giải sầu. Ai? Dương ma ma cao hứng đồng ý, hỏi. Chúng ta đi Tô Châu là ở tại Lâm gia, vẫn là ở tại Tạ gia biệt viện? Làm người đem biệt viện thu thập xuất hiện đi. Tạ phu nhân ngẩng đầu nhìn thỉnh về tới Bồ Tát nói, Uyển tỷ nhi rốt cuộc đã quy tông. Chúng ta thường trú Lâm gia, chỉ sợ Lâm thị tông tộc nên bất an. Chúng ta là đi xem Uyển tỷ nhi, không phải cho nàng thêm phiền toái. Hơn nữa chính mình trụ cũng tự tại chút. Kia nô tỳ cái này kêu người đi thu thập biệt viện, thuận tiện thông chi thiếu nãi nãi một tiếng. Tạ phu nhân gật đầu, cúi đầu nhìn trong tay tin trầm mặc xuống dưới. Dương ma ma liền âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng đối Lâm Thanh Uyển lại là tiếc hận, lại là kính phục. Rồi lại ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu niên tình dễ biến, nàng cùng phu nhân kỳ thật là có điểm sợ thiếu nãi nãi về sau tái giá. Nàng cũng biết phu nhân trong lòng mâu thuẫn, đã tưởng thiếu nãi nãi trăm năm sau có thể cùng thiếu gia táng ở bên nhau, làm thiếu gia không đến mức làm cô hồn dã quỳ, lại đau lòng thiếu nãi nãi còn tuổi nhỏ liền muốn thủ tiết. Bởi vì mâu thuẫn, cho nên phu nhân hành sự mới có chút lặp lại. Trước nửa năm thiếu nãi nãi hồi Tô Châu sau, nàng cơ hồ là mỗi tháng đều cấp thiếu nãi nãi đưa một chuyến đồ vật. Nhưng này sau nửa năm lại là có thể không liên hệ liền không liên hệ. Dương ma ma biết, phu nhân ở chậm rãi buông tay, cấp thiếu nãi nãi làm quyết định không gian. Nhưng nàng trong lòng không dễ chịu. Ngốc tại Phật đường thời gian càng ngày càng trường. Này 2 tháng càng hận không thể ở tại Phật đường. Cho nên này phong thư tới kịp thời. Liền tính này phong thư không tới. Dương ma ma cũng đang tìm kiếm lấy cớ làm phu nhân đi kinh thành. Chẳng sợ kinh thành có đại gia đại nãi nãi ở, phân tranh nhiều. Nhưng tranh đấu có lẽ có thể làm phu nhân phân thần. Không đến mức đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở thiếu gia cùng thiếu nãi nãi trên người. Cách chương.